Bá Vương, chương 63, 63, tiến vào cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hợp tác giữa bốn đại tông môn cũng vì đó mà tan rã. Hiển nhiên không ai muốn chia sẻ cơ duyên của mình cho người khác cả. Tuy không nguyện hợp tác chia sẻ cơ duyên nhưng bốn đại tông môn đều đi tới quyết định đó chính là sẽ hỗ trợ nhau những lúc gặp khó khăn khi ở bên. Trong cấm địa, bỗng nhiên một pháp thuyền cao cấp ngự không mà đến. Tốc độ vô cùng khủng bố. Thậm chí còn có thể thấy được hư không ẩn ẩn còn bị nứt ra mỗi khi pháp thuyền kia đi tới. Diễn Quốc Tông là Diễn Quốc Tông một trong ngũ đại tông môn ở Trung Du. Đúng lúc này, không biết là kẻ nào trong đám người tán tu kích động đến giống lên. Âm thanh tràn ngập cuồng nhiệt. Mà nghe thấy ba chữ Diễn Quốc Tông, sắc mặt đám cao tầng của tứ đại tông môn ở Hạ Du trở nên vô cùng ngưng trọng. Trái lại Vũ Hạo lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn. Hiển nhiên cậu cũng không biết Diễn Quốc Tông là như thế nào. Nhưng khi nghe Linh Vân giới thiệu sơ qua về Diễn Quốc Tông chính là một trong những đỉnh cấp thế lực đến từ Trung Du. Thực lực kinh thiên động địa. Thì lúc này cậu mới gật gù lộ vẻ cảm thán. Một chiếc phi thuyền xé gió mà đi đến. Bên trên đứng lấy ba thân ảnh mà Vũ Hạo vô cùng quen thuộc. Người đàn ông thân mặc đạo bào tung bay. Ánh mắt bình thản ung dung. Từ đầu đến cuối ngay cả nhìn người xung quanh một chút cũng chưa nhìn. Người nam tử trẻ tuổi bên cạnh có gương mặt anh tuấn bất phàm. Thân mang chiến giáp đỏ rực. Bên cạnh là một thiếu nữ thiên kiều bá mị đường cong lồi lõm đứng bên cạnh thanh niên nam tử. Cảnh này hai người nhìn vào cũng làm cho người ta cảm thán không thôi. Quả là trai tài, gái sắc. Vũ Hạo trợn mắt nhìn thân ảnh ba người này. Đám người này vậy mà lại là một người quen. Nam tử và nữ tử kia không ai khác là Lữ Phụng Thiên và Lâm Vi. Còn tên nam tử trung niên khoan thai đứng dẫn đầu kia không ai khác đó chính lão đã giúp cho Vũ Hạo tránh khỏi một kích tất sát kia của huyết thần ma vương. Như cảm ứng được điều gì, Lữ Phụng Thiên lúc này mới đảo mắt nhìn xuống. Bắt gặp ánh mắt của Vũ Hạo đang nhìn mình chằm chằm. Mắt to chừng mắt nhỏ. Từ trong đôi mắt của hai người tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Hiển nhiên cả hai người đều đánh giá cao lực thực của nhau. Lúc này cũng có một vài chiến thuyền phá không mà tới. Hiển nhiên đây đều là thế lực đỉnh tiêm ở Trung Du. Đám đệ tử kia thì đều mắt để cao hơn đầu. Bộ dáng cao cao tại thượng không thèm để ý mất loại kiến hôi ở Hạ Du này. Thấy chiến thuyền của Diễn Quốc Tông, cũng có rất nhiều người đi tới chào hỏi. Lữ Phụng Thiên lại còn là người được tụng xưng là chiến thần vô song ở Trung Du cho nên cũng có rất nhiều uy vọng. Đoàng, đoàng, lúc này một chiếc chiến thuyền nhìn không theo một kiểu khuôn mẫu nào cả. Chỉ thấy phía sau động cơ liên tục bạo phát, khiến cho âm thanh như bị xé rách ra, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhìn chiếc phản lực vừa phá không bay tới kia, Vũ Hạo trợn mắt ngạc nhiên vô thức thốt lên. Con mẹ nó, máy bay phản lực à? Mà không chỉ Vũ Hạo ngạc nhiên mà một số thế lực lớn khác ở Trung Du cũng ngạc nhiên không kém. Hiển nhiên không nghĩ tới Phích Lịch Đường cũng tham gia cấm địa lần này. Là Phích Lịch Đường, một trong ngũ đại tông môn ở Trung Du. Như vậy là đã có hai trong năm đại tông môn lớn tham dự rồi. Một tên tán tu kinh ngạc thốt lên. Mấy thằng thích nghịch mấy cái thứ đồ chơi phát nổ này cũng tới góp vui sao? Lữ Phụng Thiên mỉm cười nhìn cái thứ gọi là máy bay phản lực kia nói. Phụng Thiên huynh đến được, vì sao ta lại không đến được cơ chứ? Một thanh niên toàn thân mặc một trường bào màu đỏ. Đầu tóc hơi bù xù nhưng gương mặt vẫn toát lên được vẻ anh tuấn của mình. Lữ Phụng Thiên chỉ nhàn nhạt lướt qua rồi cũng không có để ý nhiều đến đám dở hơi này. Giống, theo âm thanh dữ tợn truyền ra, từ trong thông đạo không gian dần dần mở ra, một con quái vật khổng lồ bơi vọt mà đến, thân thể dài đến vài chục mét, lân phiến sắt bén như cương thiết, đuôi như mũi khoan, miệng như vực thẳm, những chiếc răng như liêm đao khổng lồ. Khí thế của Nguyên Anh bùng nổ đến cực hạn, thân hình rắn không phải là rắn mà cá sấu cũng không phải là cá sấu. Đây là một con thuồng luồng khổng lồ có khả năng di chuyển với tốc độ vô cùng là khủng bố. nhìn nó bay đến mà như xé rách cả không khí thì đủ hiểu mức độ khủng bố của nó là như thế nào rồi. Thuồng luồng là loài yêu thú có khả năng di chuyển trên trời và dưới biển vô cùng thuận lợi. Mặc dù giống loài này vô cùng quý hiếm, nhưng nói về sức mạnh thì khỏi phải bàn. Vô cùng hung dữ và mạnh mẽ. Linh Vân mở miệng nói. Con mẹ nó chứ, dùng yêu thú tu vi Nguyên Anh làm tọa kỵ quả thật là khủng bố mà. Vũ Hạo cảm thán không thôi. Người tới hẳn là Bách Thú Tông. Là một trong ngũ đại tông môn ở Trung Du. Bách Thú Tông chủ yếu lực chiến dựa vào yêu thú là chính. Còn lực chiến cá nhân thì cũng không được tính là cao cho lắm. Linh Vân vẫn hết sức nhẹ nhàng giới thiệu cho nam nhân của mình hiểu rõ về các thế lực mới tới nơi đây. Mấy tên nuôi gia súc cũng đến rồi sao? Lữ Phụng Thiên cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Thú Tông một cái rồi cũng không thèm để ý quá lâu. Dường như trong mắt hắn hầu như thế giới này không có đối thủ vậy. Ầm ầm ầm ầm. Hai chiếc thuyền chiến căng buồm lướt phăng phăng phá không mà tới. Một chiến thuyền rực rỡ như hỏa diễm. Một chiến thuyền được bao phủ bởi hai màu đen trắng. Từ trên thân thuyền một luồng kiếm khí khủng bố tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Là Diễm Gia và Càn Khôn Kiếm Tông. Một số người cũng kịp thời phản ứng. Trực tiếp nói ra luôn lai lịch của hai chiến thuyền mới đến này. Vậy là đã có 4 trong 5 đại tông môn lớn ở Trung Du đã xuất hiện. Ngoài ra còn có cả Diễm Gia cũng có mặt nơi đây. Đám người lập tức bàn luận xôn xao. Diễm Gia tới sao? Linh Vân trong lòng hơi nghi hoặc nhưng rốt cục cũng không nói gì. 4 cái đỉnh cấp thế lực lẫn nhau trò chuyện. Không xem vô số tu sĩ xung quanh ra gì. Mà người xung quanh cũng không dám thở mạnh hay xen vào. Bởi vì thiên tài đến từ Trung Du có tư cách xem nhẹ bọn hắn. Hồi lâu sau. Vũ Hạo hơi nhíu mày. Vì sao lại không hề thấy các thế lực lớn ở Thượng Du? Chẳng lẽ chúng kiêu ngạo tới mức không thèm đặt chân tới nơi khỉ ho cò gáy này hay sao? Lúc này nam tử trung niên đi cùng với Lữ Phụng Thiên tiến lên trước trầm giọng nói với toàn trường. Chư vị chắc cũng hiểu quy tắc của cấm địa này. Danh ngạch đã được phía trên ban xuống. Thứ cho Chu Mỗ nói thẳng. Kẻ nào dám ngang nhiên dùng thực lực kim đan trở lên hay là dám tự tiện xông vào? Chu Mỗ không ngại diệt toàn tộc hay toàn tông các ngươi đâu. Vô số người dùng mình. Không ai dám bật lại uy thế của một cao thủ Nguyên Anh cảnh cả. Bởi vì uy vọng của các tông môn ở Trung Du đối với ở nơi thấp kém như ở Hạ Du này là quá lớn. Chọc vào ổ kiến lửa này thì chẳng khác nào là tự tìm cái chết cả. Không những mình mà còn liên lụy đến cả những người thân xung quanh. Thấy không ai phản bác lời mình nói, lão trung niên họ Chu kia mới hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ mở ra một thông đạo tiến vào bên trong cấm địa. Các ngươi chỉ có thời gian là 100 hơi thở để tiến vào. Một lão già Càn Khôn Kiếm Tông đi lên chậm rãi nói. Bắt đầu đi, lần này mở ra thượng cổ cấm địa. Mặc dù được phía trên phân phó. Nhưng cấm chế từ thời thượng cổ khủng bố cỡ nào cơ chứ? Chỉ dựa vào một mình hắn lực một người thì căn bản là vô lực. Việc này phải cần sự hợp tác của mọi người tu vi từ Nguyên Anh trở lên phối hợp mới được. Dù vậy cũng không phải là đánh vỡ cấm chế mà chỉ là tạm thời mở ra một cái thông đạo để cho mọi người tiến nhập vào mà thôi. Tối đa chỉ duy trì 100 hơi thở thời gian. Trong vòng 100 hơi thở này tất cả phải toàn bộ đi vào. Cho dù chỉ muộn 1 hơi thở cũng không được. Không những không có cách nào tiến vào bên trong. Thậm chí còn có thể bị trực tiếp oanh sát thành một đống cho tàn. Hơn nữa, thông đạo này chỉ có thể trúc cơ cảnh đi vào. Bất kỳ ai tu vi từ kim đan trở lên nếu có ý định mạnh mẽ xông vào đều sẽ trực tiếp dẫn phát đến phản phệ. Chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Bước ra một bước, lão già Càn Khôn Kiếm Tông dẫn đầu xuất thủ. Liên tiếp các loại thủ ấn được đánh ra, từ sâu bên trong đột nhiên nổi lên một đạo quang mang huyễn lệ. Cho dù là vào lúc giữa trưa cũng hầu như có thể đem toàn bộ Hoa Lư được chiếu rọi. Khí tức khủng bố từ bên trong nháy mắt tỏa ra 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt khiến cho mọi người trở nên biến sắc, đó là một cỗ khí tức đủ để hủy thiên diệt địa. Đừng nói là Vũ Hạo hay đám người Lý Mạc Thông. Cho dù là mấy lão già Càn Khôn Kiếm Tông hay là nam tử trung niên họ Chu kia thì ở trước loại lực lượng này cơ hồ không có khả năng dãy giụa. Vũ Hạo thậm chí còn cho rằng, giả dụ như loại lực lượng từ nên trong này không bị khống chế mà bùng phát ra thì toàn bộ Hoa Lư hay thậm chí một nửa cái hạ du này đều sẽ bị nghiền nát thành một đống bột mịn. Mở, toàn bộ cao thủ nguyên anh cảnh đều huy động lực lượng tới cực điểm, liền như phá rách toàn bộ thiên địa tạo ra một cái thông đạo nhỏ. Chứng kiến cấm địa rốt cục cũng lộ ra một thông đạo mở rộng ra. Đừng tưởng rằng mấy vị cao thủ nguyên anh cảnh tựa hồ đã mở được thông đạo. Nhưng trên thực tế cấm chế bên trên cũng không có thực sự bị mở ra. Trong nháy mắt, thất thải quang mang nở rộ. Cơ hồ như ẩn như hiện xuất hiện một cái đại môn khủng bố chậm rãi mở ra. Các người còn không mau tiến vào thì còn chờ tới bao giờ? Âm thanh lão già Càn Khôn Kiếm Tông vang vọng khắp toàn trường. Chỉ trong nháy mắt, hầu như tất cả những đệ tử được lựa chọn đều phi thân hướng về phía đại môn mà đi tới. Trăm hơi thở thời gian, mặc dù ngắn ngủi nhưng đối với đám người như Vũ Hạo mà nói thì là đã đủ rồi. Hai nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ? Vũ Hạo nhìn sang thân ảnh của hai nàng nhẹ giọng nói. Luôn luôn sẵn sàng, cả hai người Linh Vân và Mỹ Uyển đều động thanh ứng tiếng đáp. Tôn Bảo bay tới trên vai Vũ Hạo ở bên cạnh cũng. Ô ô, ứng tiếng đáp. Tốt, vậy chúng ta cùng đi vào. Nhà ý mắt cả ba thân ảnh đã phi thân tới trước của đại môn. Vũ Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Trầm giọng nói, thượng cổ cấm địa sao Hạo ta tới đây? Mọi người bỏ chút thời gian tìm và đánh giá những phản hồi tích cực cho chuyện. Để giúp tác có thêm động lực. Đạo hữu có lòng ủng hộ em viết chuyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà có những phút giây thoải mái khi đọc truyện. Em, LT3, cách chương.